Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 9, kỹ năng, sức mạnh của thời gian ma pháp và quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác không phải là lolicon nhé. Cái ảnh chỉ để cho đẹp thôi. Không phải nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con boss tầng 100. Hydra 9 đầu. Trận này căng đây. Để thử xem tốc độ hồi phục của nó khi mất đầu xem nào. Tôi bật, ẩn giấu sự hiện diện. Và tiến lại gần con Hydra. Có vẻ như nó chưa nhận ra. Xoẹt, tôi đồn hết sức chém đứt đầu nó nhưng 3 giây sau nó mọc ngay tức khắc. Cách duy nhất để hạ nó là phải chém hết 9 cái đầu cùng một lúc. Nhưng cách đó gần như vô dụng vì cái bảng trạng thái của nó. Status, chấm chấm chấm, tên, không có, tuổi, 1246, chủng tộc, Hydra cổ đại, chức nghiệp, Hydra chiến binh pháp sư, quái cấp senior, trạng thái, ngạc nhiên, tức giận, level, 745, HP, 3. 760.000, 4 triệu. MP, 3, 500.000, 3, 500.000, ATK, 3, 600.000, MEC, 4 triệu, P, DEP, 4 triệu, M, DEP, 4 triệu, STREET, 3, 400.000, AGI, 2, 900.000, IN, 110, SKILL, hơi thở lửa siêu cấp, MAC, hơi thở băng siêu cấp, Mark, hơi thở cát siêu cấp, Mark, hơi thở sét siêu cấp, Mark, hơi thở độc siêu cấp, Mark, hơi thở đất siêu cấp, Mark, hơi thở tê liệt siêu cấp, Mark, hơi thở axit siêu cấp, Mark, hơi thở giác quan, Mark, cắn, Mark, quật đuôi, Mark, giảm hồi phục siêu cấp, Mark, triệu hồi skeleton, danh hiệu, quái vật thần thoại senior. Kẻ gieo rắc nổi kinh hoàng. Boss tầng 100 trong dungeon SS. Kẻ căm hận loài người tuyệt đối. Cái éo gì thế kia? Tất cả chỉ số của nó đều hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ hơn nó ở chỉ số AGI và IN. Cũng hên là vũ khí của tôi có xuyên giáp, nên mới qua được cái lớp phòng thủ đó. Nhưng cái nguy hiểm nhất của nó là cái skill. Hơi thở giác quan. Skill đó có tác dụng làm cho đối phương mất cả 5 giác quan. Nếu không có skill, hồi phục gót, thì khó lòng qua khỏi. Con quái này quá nguy hiểm. Phải diệt nó càng nhanh càng tốt. Tiên hạ thủ vi cường. Tôi lao với tốc độ cự nhanh lên nó và chém nhưng thất bại. Tôi chỉ chém được 5 cái đầu thì nó sử dụng các hơi thở để chặn lại đòn tấn công của tôi. Ngay giây phút đó. Nó dùng đuôi quật tôi đi. Cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể. Tôi bị gãy mất vài cái xương thì phải. Đau thật. Tôi dường như mất đi ý thức nhưng nhờ skill. Ý chí sắt đá. Mà tôi tạo khi rảnh rồi không cho phép tôi gục ngã. Tôi loạn choạng đứng dậy và nói thầm. Ha. A tiếng thở. Đành phải dùng tới nó thôi. Dù nó ngốn tới 9. 10 lượng mana của mình. Nhưng đó là cách duy nhất để thắng. Nói rồi tôi sử dụng. Cường hóa. Tập trung cao độ. Và. Tính toán chi tiết. Rồi nhảy vào con Hydra với vận tốc nhanh nhất. Khi tới gần được những cái đầu của nó thì tôi kích hoạt ma pháp trên thanh katana. Thời gian ma pháp. Sau khi kích hoạt thì tôi chém vào 9 cái đầu của con Hydra nhưng dường như do nó đã cảnh giác sẵn nên nó chỉ bị đứt một cái đầu. Nhưng, tôi cười nhếch miệng, lập tức ngay sau đó, 8 cái đầu còn lại đã đứt khỏi người con Hydra. Trận đấu kết thúc, HP tôi hiện giờ chỉ còn một ít. Tôi bước từ từ tới xác con Hydra và cất nó vào túi không gian. Rồi tôi đi vào chỗ cất kho báu. Không cần nhìn và bỏ tất cả vào túi không gian rồi sử dụng. Teleport, về guild mạo hiểm giả POV Haru. Hôm nay, tôi làm nhiệm vụ công việc mạo hiểm giả của mình là đi diệt Goblin. Khi hoàn thành nhiệm vụ và về tới hội quán nhận thưởng thì tôi cũng đoán đó tán gẫu với chị tiếp tân một chút. Bỗng có một hình dáng xuất hiện ở Gil với thân hình toàn máu me. Mọi người trong Gil lúc này đều xanh mặt hình bóng hình đó. Không ai dám lên tiếng. Đó là Hazara, Kun, nhìn thấy anh ấy. Tôi muốn khóc lên nhưng giờ quan trọng là phải trị thương trước đã. Tôi tính đi lại thì anh ấy đã ở trước mặt chị tiếp tân và nói muốn bán xác quái. Loại quái nào mà làm anh ấy te tua thế kia? Khi anh ấy lấy xác quái ra thì tôi dường như té xỉu. Chị tiếp tân và mấy người trong guild đều sợ hãi. Vì đó là xác con Hydra cổ đại. Nghe đồn rằng chỉ số của nó lên tới 3 triệu. Không chỉ vậy, nếu muốn giết nó thì phải chặt 9 cái đầu của nó liên tục trước 3 giây. Mà do chỉ số thủ của nó rất trâu bò nên hầu như chưa ai giết được nó cả. Anh ấy thật sự giết được nó à? Đúng lúc đó thì chủ guild đi xuống và cũng pi bát hoảng khi biết được anh ấy giết con Hydra cổ đại và kêu người chữa thương cho anh ấy. Tôi cũng đi theo chăm sóc nhưng lại ngủ lúc nào chả hay. POV Hazara. Đau thật. Con Hydra đó mạnh quá. Tôi than thở vì đau và ngồi dậy. Rồi nhận ra, đây là phòng y tế của guild mạo hiểm giả. Và bên cạnh là Haru đang ngồi ngủ. Tôi cạn lời rồi. Tôi vuốt nhẹ má em ấy. Mà công nhận lúc ngủ em ấy dễ thương thật. Khi tôi vừa bỏ tay ra thì em ấy giật mình dậu và nhìn xung quanh thì mới nhận ra tôi đang rồi trên giường bệnh. Em ấy lập tức lao tới ôm tôi và khóc. Tại sao? Tại sao anh lại đánh với con quái đó kia chứ? Sao lúc nào cũng khiến em lo lắng vậy? Sao lúc nào anh cũng làm những điều liều lĩnh vậy chứ? Anh có biết là em sợ lắm không? Khi thấy anh quay về với cái bộ dạng máu me đó. Em thật sự rất sốc và sợ hãi. Em sợ hãi rằng em sẽ không được gặp lại anh. Em sợ rằng anh phải xa em. Anh có biết em lo lắm không? Hích, em sợ rằng em sẽ không có cơ hội được nói. Em yêu anh. Haru ngước mặt lên nhìn tôi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tác độ độ, hay lắm Haru. Tôi nhớ đây đâu là lần đầu tôi làm điều liều lĩnh đâu. Ê, khoang đã. Tôi vừa được tỏ tình à? Tôi vừa được tỏ tình ư, Haru. Em yêu anh à? Đúng vậy, nên anh đừng bao giờ làm những điều liều lĩnh như vậy. Vì em sợ mất anh lắm. Anh biết không? Haru ngước mặt nhìn tôi nói trong khi đang khóc. Bối rối quá. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tôi được tỏ tình. Nhưng tôi đã có nê. Chan rồi. Làm sao bây giờ? Thật sự đó. Tình huống này rất là rối. Anh cũng rất thích em. Nhưng anh đã yêu người khác rồi. Anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Tôi nói trong khi quay mặt chỗ khác. Không sao, ở đây cho phép đa thê mà. Em chỉ muốn anh chấp nhận và quan tâm em. Em không quan tâm anh có bao nhiêu người nhưng em chỉ xin anh. Hãy yêu và ở bên em. Haru nói trong khi nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể thấy quyết tâm đó. Thôi được rồi, anh sẽ chấp nhận em. Nhưng chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn đã nhé. Và giờ, Haru. San, em đồng ý làm bạn gái của anh không? Tôi nói trong khi mỉm cười nhìn em ấy. Vâng, em đồng ý, Haru trả lời trong khi mỉm cười nhìn tôi. Sau đó, có một người từ cánh cửa tiến vào và nói. Chà chà, cậu đã có người yêu rồi à nhóc? Đó là Azu, cười nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt như kiểu. Cậu làm tốt lắm, ấy. Đã nói với ông rằng đừng gọi tôi là nhóc. Tôi bực bội đáp lại. Hi hi, người yêu. Haru nói trong khi hai tay để lên má và quay qua quay lại vì xấu hổ với gương mặt đỏ bừng. À rồi ta lỡ lời. Azu vội vàng sửa lại lời nói của mình. Vậy ông muốn gì? Đây là tiền của cậu khi bán xác con Hydra. Tổng cộng là 10 đồng bạch kim. Ông ta nói trong khi đưa chiếc túi đầy tiền cho tôi. Sau đó ông ta còn mang một cái đầu của con Hydra vào đây. Ông ta bị bệnh à, đây. Cậu giữ làm kỷ niệm khi diệt con Hydra cổ đại đi. Ta cũng khá bất ngờ khi biết cậu có thể giết được con quái vật đó đấy. Hai, giới trẻ bây giờ đúng là tài cao. Ông ta nói trong khi thất vọng về bản thân. Kỷ niệm à, cũng tốt đó chứ. Được rồi, cảm ơn ông vì đã gợi ý. Cái gì? Mi cảm ơn ta à? Chuyện gì đang xảy ra? Ngươi là ai? Mau khai danh tính. Azu nói trong khi hốt hoảng thủ thế về phía tôi. Ông muốn tôi cho ông đi ngắm gà khỏa thân à? Tôi nói trong khi sử dụng thần nhãn. Ông ta xanh mặt lại. À thôi được rồi. Cậu là hàng thật. Tôi đứng dậy và thử di chuyển nhẹ nhưng Azu và Haru ngăn cản tôi. Anh làm gì vậy? Phải nghỉ cho vết thương bình phục chứ. Haru hốt hoảng mắng tôi. Vợ cậu nói đúng đó. Đừng cố gắng đứng lên. Lão ta quay mặt đi và cười thầm. Nói thật một câu chứ. Tôi muốn cho lão Azu một trận rồi đấy. Tác, hay lắm Azu. Hi hi, vợ. Giờ thì Haru đang ở trên mây rồi. Tôi không sao. Vết thương đã hoàn toàn bình phục rồi. Xem này. Tôi nói trong khi vạch áo cho họ xem phần vết thương và kết quả là tôi đã bình phục hoàn toàn. Không thể nào. Cậu có còn là con người không vậy? Azu ngạc nhiên nhìn vào nơi đã từng có vết thương. Haru thì đứng hình luôn rồi. Bực mình quá. Kiểm tra lại status vậy. Mấy người bất lịch sự quá. Tất nhiên tôi là con người rồi. Tôi cũng đứng hình khi xem status của mình. Status, chấm chấm chấm, tác, tiện đây làm chi tiết bảng của thằng Men luôn. Tên, Hasegawa Hazara. Tuổi, 17. Chủng tộc, con người, 10. Chức nghiệp, ma kiếm sư thời, 0. Trạng thái, cạn lời, độ độ. Level, 748. HP, 65.000. 000, 65 triệu. MP, 70 triệu, 70 triệu. ATK, 58 triệu. MEC, 55 triệu. P, DEP, 56 triệu. M, DEP, 56 triệu. STREET, 60 triệu. AGI, 70 triệu. IN, 500. SKILL, sáng tạo ma pháp. MARK, túi không gian GOT. MARK, thẩm định GOT. 5, 10, giám định GOT. 6, 10, cường hóa gót, mắc, tự hồi phục gót, 7, 10, tự tái tạo bộ phận gót, 3, 10, trung hòa ma lực gót, mắc, điều khiển ma lực gót, mắc, xích năng, mắc, tác, có ai thấy skill này quen không? 3, vô niệm, Hasagi, mắc, tác, đổ, ẩn sự hiện diện gót, mắc, phát hiện sự hiện diện gót, mắc, kháng thính gót. 7, 10, tịnh tâm gót. 5, 10, miễn nhiễm sát thương vật lý gót. 7, 10, miễn nhiễm sát thương phép gót. 6, 10, truy tìm khoáng sản gót. 2, 10, thợ rèn gót. 1, 10, điều khắc gót. 1, 10, biến hình gót. 2, 10, rút kiếm nhanh gót. Mắc, đơn kiếm một tay gót. Mắc, song kiếm gót, mắc, tốc biến gót, 6, 10, steel gót, võ thuật gót, hỏa ma pháp gót, mắc, thủy ma pháp gót, mắc, lôi ma pháp gót, mắc, thổ ma pháp gót, mắc, mộc ma pháp gót, mắc, quang ma pháp, mắc, không gian ma pháp, mắc, thời gian ma pháp, mắc, giảm tiêu thụ mana gót, mắc, hồi mana siêu tốc gót, 8, 10. Long nhãn, thần nhãn, tri thức thế giới, map, truy tìm đối tượng gót. 7, 10, thông thạo ngôn ngữ gót, nấu ăn gót, mưa thiên thạch gót, danh hiệu, người đến từ thế giới khác, kẻ phá bỏ giới hạn con người. Ikemen, Loli Slayer, nụ hôn đầu của thần, người được thần để mắt. Goblin Slayer, Rabbit Slayer, kẻ có quan hệ với quỷ quốc. Hydra Slayer, kẻ ghét phiền phức, Siscon không thuần chủng, các chú xem chương một là hiểu. Đại Pháp Sư, bậc thầy kiếm kỹ, bậc thầy võ thuật, phù, mỏi tay vãi. Tôi không còn là con người rồi. Tôi nói trong khi lòng đau như cắt. Vậy chứ anh là cái gì? Haru nghiêng đầu hỏi lại. Dễ thương quá. Chủng tộc của anh, 10, là con người. Còn lại là, anh lo chuyện đó à? Haru lấy hai tay mình, ép vào mặt tôi và bắt tôi nhìn thẳng em ấy. À ừ, hừ, ý em là sao? Tôi ngơ ngác hỏi, chuyện chủng tộc đâu có quan trọng. Dù anh có là gì thì em cũng sẽ yêu anh. Haru, xoảng, ùa, cái ly nước vừa để ở đây đâu rồi? Có ai thấy không? Giúp tác với, tôi đỏ mặt nhìn chỗ khác. Thôi thôi, tình cảm đủ rồi, giờ mới là tin chính này. Anh trai ta, tức là đức vua muốn gặp cậu. Lão Azu nói trong khi lấy tay xoa xoa râu của mình với vẻ mặt chán nản. Tại sao tôi lại phải gặp ông ta? Vâng, anh ấy rất tình và đẹp trai. Vì anh của ta muốn nâng cậu lên rank SSS vì viết được con Hydra đó và anh ấy cũng muốn gặp mặt cậu để xem người đánh bại con Hydra đó ra sao. Được chứ? À, cũng được thôi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau. Cách chương.